Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 478, là ảo giác. Hay vẫn là thật, tiến vào tòa thứ hai cung điện, Tần Dương phát hiện bên trong có 9 đạo chu cửa lớn màu đỏ. Theo thứ tự sắp xếp, mỗi một đạo cửa đều có 2 mặt, một mặt là sinh, một mặt là chết. Đây cũng là sinh tử môn, người có sinh tử, mệnh có càn khôn, lựa chọn sinh môn, người liền có thể rời đi, lựa chọn tử môn, người chỉ lưu lại. Giờ phút này, có không ít tu giả khoanh chân ngồi ở 9 đạo môn trước mặt, hoặc bấm ngón tay diễn toán, hoặc mượn nhờ pháp bảo kiểm tra đo lường, hoặc chỉ bằng vào cảm ngộ, đến suy đoán kết cục cái kia một mặt cửa. Mới là sinh môn, có mấy tên tu giả chạy tới đạo thứ 6 sinh tử môn, còn có một số tính nhẫn nại không đủ tu sĩ vội vã lựa chọn một cánh cửa. Đẩy cửa đi vào, kết quả phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết sau, liền không có thanh âm, chắc là nhập tử môn. Huynh đệ, có cần phải như thế phiền phức sao? Người trước mặt chọn đúng này một đạo cửa. Các ngươi đi theo vào là được mà. Nhìn tuyệt đại đa số người súng lại tại thứ một đạo sinh tử môn. Trước, sầu mi khổ kiểm, muốn vào lại không dám tiến. Tần Dương nhịn không được hướng về một cái áo trắng nam tử nhổ nước bọt nói. Áo trắng nam tử mở lấy bạch nhãn nói, nào có như vậy dễ dàng. Cái này 9 đạo môn là ngẫu nhiên biến hóa. Bên trên một cái nhân tuyển chọn là sinh môn. Không nhất định phía sau người đều có thể lựa chọn cánh cửa này. Nhất định phải dựa vào năng lực chính mình cùng vận khí. Thì ra là thế, Tần Dương giật mình, đi đến thứ một đạo bề ngoài trước. Tại tâm bên trong mở miệng nói, tiểu manh, tranh thủ thời gian bật hack, để hệ thống kiểm thử xem sinh môn là cái kia một mặt. Bên phải cửa, tiểu manh hồi đáp, Tần Dương không chút do dự. Đẩy ra mặt phải một cánh cửa đi vào. Tu sĩ khác nhìn thấy Tần Dương vội vã đi vào, nhao nhao nhíu mày, cho rằng Tần Dương qua lỗ mãng. Loại này tìm vận may phương thức sớm muộn hội hại chết bản thân. Nhưng mà làm bọn hắn nhìn thấy Tần Dương rất nhẹ nhàng đi qua một đạo lại một đạo sinh tử môn, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao mắt trợn tròn. Cái này mụ nó đều có thể. Vận khí cũng quá được rồi. Bất quá nửa phút đồng hồ, Tần Dương liền thuận lợi thông qua 9 đạo sinh tử môn. Tại mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, Tần Dương phất phất tay, cười nói, ta đi trước, các ngươi tiếp tục, yên tâm to gan hướng phía trước xông. Nếu là sinh tử môn, phải có dồn vào tử địa rồi sau đó sinh dũng khí. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Nghe được Tần Dương câu nói này, một số người như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này tiểu tử căn bản vốn không để ý sinh tử, cho nên mới có thể thuận lợi thông quan. Có người kinh nghi nói, những người khác trầm mặc không nói, nhưng là dưới đáy lòng đã trải qua cho rằng đây mới là chính xác thông quan phương thức. Yên tâm to gan hướng phía trước xông. Cùng lắm vừa chết, một tên trung niên tu sĩ khẽ cắn môi, vọt thẳng tiến thứ một đạo cửa, nhưng mà mới vừa đi vào, một đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra. Trong lúc này năm tu sĩ hóa thành một vũng máu thịt hư không tiêu thất. Không thấy bóng dáng, đám người hít một hơi lạnh, nội tâm đối với Tần Dương tức miệng mắng to. Cái này tiểu tử, rất có thể lắc lư người. Tiến vào tòa thứ ba cung điện, bên trong chỉ có nhất phiến đại môn, vì tuyệt tình môn, mà đại điện bên trong, cũng không quá đáng đang đứng tầm 10 vị tu sĩ. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến sau, những người này dù sao cũng hơi kinh ngạc, khả năng không nghĩ tới Tần Dương vậy mà có thể mau như vậy thông qua hai ải. Tần Dương cũng không để ý bọn hắn, trực tiếp đi vào đại môn, đi vào sau khi... Hắn liền phát hiện mình đưa thân vào một tòa đàn tế bên trên. Tế đàn có 10 trượng chi rộng, phiêu phù ở trong bầu trời đêm mênh mông, tịch mịch mà cô lương. Đây là tuyệt tình môn. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm già nua vang lên. Tần Dương nhìn lại, chỉ thấy nơi hẻo lánh ngồi lấy một cái lão đầu râu bạc. Tràn ngập nếp nhăn trên mặt mang theo tang thương cảm giác. Một đôi tròng mắt rất trống vắng, phảng phất mất đi linh hồn. Muốn đi ra ngoài, liền giết rơi người chỗ người yêu. Lão giả chậm rãi nói ra, giết chết chỗ người yêu. Tần Dương khẽ nhíu mày, không đợi hắn kịp phản ứng. Tế đàn khác một bên, xuất hiện một đạo bóng người xinh đẹp, đúng là Mạnh Vũ Đồng. Giờ phút này nàng mặc lấy một bộ màu trắng váy liền áo, thật dài tóc xanh tùy ý rủ xuống bên trên, nhẹ nhàng mà theo gió lấy, tựa như là này tại đỏ trong trần thế nở rộ thanh liên đồng dạng. Thanh nhã mà thoát tục, nhất song thanh triệt đôi mắt đẹp, hiện lấy nhàn nhạt sương mù. Hàm tình mạch mạch nhìn Tần Dương, lão công, Mạnh Vũ Đồng nhẹ chạy tới, nhào vào Tần Dương trong ngực ấm áp khí tức, trên người cô gái truyền đến đặc biệt mùi thơm, để Tần Dương nhất thời trở nên hoảng hốt, không phân rõ trước mắt Mạnh Vũ Đồng kết cục là thật là giả. Tình vì nhốt, nhất sinh tuyệt, nhóm người nhất sinh, bất luận sinh tử, bất luận tình diệt. Trung quy là một hạt không đáng chú ý bụi bặm. Giết nàng, ngươi liền có thể ra ngoài. Giết nàng, ngươi liền có thể thu được niết trọng sinh. Giết nàng, ngươi mới có thể siêu thoát bình thường đạo, đi đến thành tiên con đường. Lão giả thanh âm quanh quẩn ra. Đây chính là tuyệt tình sao? Nhìn nữ hài xinh đẹp động lòng người ngọc nhan, Tần Dương thấp giọng thì thào. Nội tâm tại thống khổ dẫy dụa, hắn biết đạo nhãn trước Mạnh Vũ Đồng là giả, chỉ là ảo giác, nhưng chính là dưới không tay. Lão công, ngươi có thể theo giúp ta một đời một thế sao? Ta thực sự rất yêu ngươi, không nỡ bỏ ngươi rời đi. Mạnh Vũ Đồng hốc mắt chứa đầy nước mắt, thấp giọng khóc lóc kể lể lấy nồng đậm tình ý, trong suốt nước mắt thuận theo gò má nàng trượt xuống, nhỏ tại Tần Dương trên mờ u bàn tay, lắm lạnh buốt, lắm chân thực. Lão công, loại chúng ta kết hôn, sinh hạ hài tử, chúng ta một nhà ba người liền đi các nơi trên thế giới du lịch. Ngươi kéo lấy tay ta, vĩnh viễn không xa rời nhau. Trên mặt cô gái lộ ra hạnh phúc tiếu dung. Bạch, đúng lúc này, Tần Dương trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm hiện lấy oánh oánh lam mang, ong ong run rẩy. Nhìn thấy thanh kiếm này, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Tần Dương, đôi mắt đẹp tràn ngập vô tận thống khổ, lệ rơi đầy mặt. Lão công, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi đã đáp ứng ta, cả đời này vĩnh viễn hội bảo hộ ta, không làm thương hại ta. Ngươi đã đáp ứng ta. Nữ hài khóc lên, ruột gan đứt từng khúc. Tần Dương chăm chú nắm lấy chuôi kiếm, bờ môi bị cắn chảy máu ngấn, chỉnh thân thể cũng đang khẽ run, mờ u bàn tay hiện bạch, bạo lồi lấy gân xanh. Nghe được Mạnh Vũ Đồng lời nói, hắn nội tâm phảng phất bị xé nứt, giết hay vẫn là không giết? Mặc dù giả, nhưng một khi giết, sau này để hắn thế nào đi thản nhiên đối mặt Mạnh Vũ Đồng? Giết một người không đáng sợ, đáng sợ là đem bản thân tâm giết. Tần Dương lâm vào mê mang bên trong. Phốc, đúng lúc này, Tần Dương ngực đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Vũ Đồng trong tay cầm lấy một cây chủy thủ. Chủy thủ đã trải qua đâm vào bộ ngực hắn, máu tươi ụp ụp chảy ra, phá lệ thê diễm. Nữ hài vẫn còn đang khóc lấy, nhìn Tần Dương thảm mặt trắng gò má, tiếng khóc nói, thật xin lỗi, ta không nỡ bỏ ngươi rời đi, ta thật không nỡ, có lỗi với. Tần Dương cảm giác được bản thân ý thức tại dần dần mơ hồ, hắn cố gắng kéo ra vẻ tươi cười, giơ cánh tay lên khẽ vuốt lấy nữ hài khuôn mặt, ôn nhu nói, không có việc gì, ta biết ngươi là giả, nhưng ta không hối hận, bởi vì ta đã đáp ứng nàng, cả đời này tuyệt không làm thương hại nàng, cho dù là giả, cũng không được. Nói lấy, hắn ngã trên mặt đất, chậm rãi nhắm mi mắt lại. Giờ phút này sâu đêm, Đông Thành thị, Mạnh gia biệt thự, một đạo vô cùng kinh hoàng tiếng thét chói tai từ Mạnh Vũ Đồng trong phòng ngủ truyền tới, mang theo thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thê lương tiếng thét chói tai bừng tỉnh trong ngủ mê những người khác. Thà Phỉ Nhi, Đồng Nhạc Nhạc, Ninh Tú Tâm nhao nhao chạy đến kiểm tra, làm các nàng mở ra Mạnh Vũ Đồng cửa phòng ngủ cùng đèn sau. Nhìn thấy bên trong tình cảnh, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Mạnh Vũ Đồng ngồi ở đầu giường, tóc tản mát, một đôi tuyết tay không bên trên dính đầy máu tươi. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thảm bạch vô cùng. Ta giết hắn, ta giết hắn. Nữ hài đôi mắt đẹp trống rỗng, nhất lượt tự lẩm bẩm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.